Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, đạt được. Chu Lan Trương cảm thấy, trong mộng cảm giác tuyệt vời nhường hắn không cách nào hình dung. Biết nàng là lần đầu tiên cảm ơn, linh thịt hợp nhất rung động, thật sự là dục tiên dục tử. Nếu có thể, hắn thật hy vọng đêm nay còn có thể làm như vậy mộng. Không, hắn hy vọng mỗi đêm làm như vậy mộng. Chu Lan Trương hiểu ra mộng đẹp, tâm đãng thần trì. Không ngờ bên tai vang lên một cái quen thuộc kiều mị thanh âm. Chu đại ca, ngươi tỉnh, Trương Hiểu Tình, nàng thế nào ở chính mình phòng? Còn dùng loại này ngữ khí nói chuyện với tự mình. Chu Lan Trương đằng ngồi dậy, phát hiện chính mình trên thân sao sao. Bận xốc lên chăn, phát hiện trên người thế nhưng không thấy một luồng. Lại nhìn, phòng này không phải hắn. Lại nhìn, Trương Hiểu Tình xấu hổ mang giận dữ. Nhớ tới ngày hôm qua, hắn ảo não bưng kín mặt. Trương Hiểu Tình đưa hắn ảo não xem ở trong mắt, đem quần áo của hắn theo trên sofa cầm lấy đưa cho hắn. Nhẹ giọng nói, ngày hôm qua, ngươi đem ta trở thành mộ thanh niên, Trương Hiểu Tình nguyên là chuẩn bị cái gì cũng không nói. Chỉ làm thẹn thùng tiểu cô nương tư thái, nhưng cái gì cũng không nói. Chu Lan Trương rất có khả năng hoài nghi nàng là cố ý đi giường. Dù sao hắn là như vậy ý chí kiên định một người. Cho nên, đưa hắn thích mộ thanh niên. Lầm làm nàng là mộ thanh niên chuyện nói toạc tuy rằng làm cho người ta nan kham. Lại có thể nhường hắn đối nàng sinh ra càng sâu bứt rứt cả mần y, ngươi khí lực quá lớn. Ta tránh không thoát, nàng gặp Chu Lan Trương thần sắc hơi tùng tiếp tục nói. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần đối ta phụ trách. Kỳ thật, lần đầu tiên có thể cho chính mình thích nam nhân ta cũng thực vui vẻ. Thật sự, tối hôm qua ta thực vui vẻ, Trương Hiểu Tình nói xong xoay người đi phòng bếp. Chu Lan Trương mặc xong quần áo. Ở bên giường ngồi yên một hồi, đi một chuyến toilet, xuất ra đi phòng bếp tìm Trương Hiểu Tình. Hắn lúc này đã khôi phục bình thường chấn định. Hắn xem Trương Hiểu Tình đã làm tốt hai phân bữa sáng mỉm cười. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi xem khi nào thì có rảnh cùng ta nói một tiếng. Chúng ta đi gặp Song Phương cha mẹ. Sau đó thương lượng hôn kỳ, Trương Hiểu Tình lã chã như khóc. Ngươi không cần ủy khuất chính mình, không có ngươi ủy khuất. Nếu ngươi không phản đối trong lời nói cứ như vậy, tốt lắm. Ta đi trước, buổi tối lại tới tìm ngươi, hảo, Chu Lan Trương đi rồi. Trương Hiểu Tình lộ ra đạt được tươi cười. Sau đó tiếp được thời gian cũng không có đi lên lớp. Mà là đi trường học xin phép rồi. Dùng một ngày thời gian mua sắm. Đem chính mình tiểu cho thuê ốc bố trí một chút. Cũng cấp chính mình mua một ít trước kia luyến tiếc mua hảo quần áo. Hết thảy chỉ vì thảo Chu Lan Trương niềm vui. Chu Lan Trương hôm nay cũng không có đi làm. Xin phép ở nhà che chăn ngủ cả một ngày. Buổi sáng vừa tỉnh lại khi thiện lương của hắn giống ở thiên đường. Nhưng là biết tối hôm qua là Trương Hiểu Tình. Hắn chỉ cảm thấy đổ hoảng. Trương Hiểu Tình kỳ thật bộ dạng không sai. Khả bộ dạng không sai thích hôn nữ tử nhiều lắm. Trừ bỏ mộ thanh niên. Các nàng ở hắn trong mắt giống nhau diện mục khả tăng. Nghĩ đến tối hôm qua cùng Trương Hiểu Tình như vậy một cái diện mục khả tăng nhân làm nhiều như vậy. Hổ thẹn chuyện. Hắn tưởng phun. Đột nhiên hối hận nói đêm nay đi tìm lời của nàng. Bất quá này không nhắc tới minh hắn cự tuyệt đối Trương Hiểu Tình phụ trách. Kết hôn hòa thân nóng là hai việc khác nhau không phải sao? Chu Lan Trương là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhân. Hơn nữa hắn nhận vì tối hôm qua hắn là thi bạo giả. Trương Hiểu Tình là thụ hại giả. Quyết định không nhường nàng lần thứ hai bị thương. Tuy rằng nàng nói nàng không để ý. Nhưng này khẳng định là nói dối. Chu Lan Trương hơn 7 giờ đêm chung lái xe đi đến Trương Hiểu Tình cho thuê ốc. Trở ra phát hiện bên trong cùng buổi sáng so sánh với trở nên càng thêm tinh xảo sạch sẽ. Trương Hiểu Tình bản nhân nhìn ra được cũng là tỉ mỉ trang điểm qua. Chu Lan Trương thừa nhận nàng mỹ, lại vẫn như cũ cảm thấy nàng ghê tởm. Phi thường ghê tởm, so với buổi sáng còn ghê tởm hơn. Trương Hiểu Tình nào biết đâu rằng hắn là như thế này một loại. Biến thái tâm lý, mới nếm thử tình tư vị nàng. Xem Chu Lan Trương tuấn nhan, phi thường chờ mong hắn vô cùng thân thiết, làm hắn ngồi ở trên sofa khi... Nghĩ đến hắn buổi sáng nói qua đối nàng phụ trách trong lời nói. Đem tỉ mỉ miêu tả môi đỏ mọng thấu đi qua. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.